Thiên hạ vô song, chương 370, lấy thân thử nghiệm, gocchuyenaudio.com, không phải, chỉ là chúng ta có chút tham khảo đối với vài phương thức tu luyện của đấu khí cuồng chiều. Zoe lắc đầu, không thừa nhận điểm này. Dường như tu luyện đấu khí cuồng chiều cần trợ lực rất mạnh từ bên ngoài. Chúng ta nghi ngờ có thể có cần luyện tập trong hải triều. Luyện công trong hải triều là Mạnh Hàn đã giảng cho Zoe và Julie nghe về chuyện thần điêu hiệp lữ. Hiện tại Zoe lại nhắc đến, khiến Mạnh Hàn không nhịn được có chút hứng thú. Lẽ nào trong thế giới này lại có người sớm biết phương pháp luyện tập như vậy sao? Ý của ta là thời điểm luyện tập loại đấu khí này, ký khả năng cần lực cản bên ngoài lớn hơn so với tĩnh lặng trong nước. Zoe lập tức giải thích rõ ràng một chút, sau khi do dự một hồi, nàng lại bổ sung một câu. Đây chỉ là khả năng, không biết có phải thật sự như vậy hay không nữa. Nếu như ta muốn đội thân về tu luyện đấu khí cuồng chiều, sẽ có hậu quả gì không? Mạnh Hàn vẫn cẩn thận tìm một chút chứng cứ. Về điểm này, tại chỗ của Khải Văn tiên sinh hắn cũng không có được thông tin rõ ràng. Không biết, về điểm này Zoe cũng trả lời tương tự, chưa từng tu luyện quá, cũng không ai biết nó có hậu quả thế nào. Lực cản bên ngoài, Mạnh Hàn nhắm hai mắt lại, suy nghĩ kỹ một hồi, đột nhiên hỏi. Ma pháp trói buộc thuật và trọng lực thuật lại thêm các nàng luyện tập ở trong nước liệu có hiệu quả hay không? Trói buộc thuật và trọng lực thuật, Zoe vừa nghe, hai mắt dường như có chút tỏa sáng. Gần đây nàng luyện tập kiếm kỹ trong nước giống như loại phương pháp luyện tập này đã không thể thỏa mãn thích ứng với nhu cầu của các nàng. Đại nhân đột nhiên đưa ra phương pháp luyện tập như vậy, các nàng làm sao không hưng phấn cho được. Chúng ta có thể thử xem, Mạnh Hàn coi trọng đấu khí cuồng chiều như vậy, hai nữ tử sao có thể không biết. Nếu không Mạnh Hàn sẽ không điên cuồng truy hỏi tính khả thi của nó như vậy. Rất nhiều thứ đều không rõ ràng, muốn biết chỉ có một biện pháp, đó chính là tự mình thí nghiệm. Tuy nhiên, ai cũng biết loại thí nghiệm này có tính nguy hiểm rất cao. Zoe và Julie không phải là loại người hy sinh người khác để thành toàn cho chính mình. Cho nên, nàng chủ động đưa ra ý định tự mình thí nghiệm. Không được, Mạnh Hàn không hề suy nghĩ đã cự tuyệt yêu cầu này. Theo Mạnh Hàn thấy, bất kỳ người nào trong những người bên cạnh mình đều rất quý giá. Hắn không muốn làm các nàng bị thương tổn, cho dù ta ra tiền tìm người tự nguyện thí nghiệm cũng không thể để các nàng tự mình động thủ. Đây là suy nghĩ thực sự của Mạnh Hàn, dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần mình đưa ra giá tiền đủ cao, như vậy nhất định sẽ có người nguyện ý đến kiểm tra. Nhưng rõ ràng Mạnh Hàn đã đánh giá thấp quyết tâm của Zoe và Julie. Người khác kinh nghiệm chúng ta không dám khẳng định có làm đúng hay không. Zoe nói ra suy nghĩ của mình, một khi người làm thí nghiệm có chút giữ lại, hoặc là cố ý nói dối, hơn 100 người đội thân vệ đều sẽ phải trả cái giá rất nặng nề. Muốn thử cũng chỉ có thể là người của chúng ta đến thử. Vào lúc này, Zoe đã sớm hòa nhập vào những cặp sinh đôi tại Hoàng Sa Thành, hòa nhập vào đoàn đội của Mạnh Hàn, căn bản không tin người ngoài nữa. Zoe lo lắng như vậy thực sự có đạo lý, lấy tài lực của Mạnh Hàn hiện tại thật sự có thể dùng rất nhiều kim tệ tìm người nguyện ý lấy thân thử nghiệm. Nhưng dù sao làm như vậy cũng có tính mạo hiểm rất cao. Ai biết được người tới thử, gocchuyenaudio.com. Niệm kia có thể mang oán niệm trong lòng hay không? Rất nhiều nhân tố đều không thể khống chế. Hơn nữa nếu như danh tiếng của bí tịch đấu khí cuồng chiều bị tiết lộ ra ngoài, sẽ khiến tất cả mọi người đều biết người cướp sạch phòng đấu giá tôn vinh là Mạnh Hàn. Như vậy sẽ càng bất lợi. Tuy rằng hiện tại tất cả mọi người đều nghi ngờ, nếu không phải là Mạnh Hàn, thì chính là hầu tước đại nhân cướp sạch phòng đấu giá tôn vinh. Nhưng dù sao thanh danh và địa vị của hầu tước đại vẫn cao hơn phía Mạnh Hàn. Tiêu điểm tình nghi đều hội tụ ở trên người hầu tước đại nhân. Cho dù suy đoán là hầu tước đại nhân, cũng không ai chạy tới lý luận với hầu tước đại nhân. Nhưng nếu như để người ta biết là Mạnh Hàn, vậy có nghĩa là thỏi vàng dòng bé nhỏ đang ở trên người Mạnh Hàn lại tăng thêm 60 vạn kim tệ và hàng hóa chân quý trị giá mấy trăm ngàn kim tệ nữa. Sau khi Zoe nói ra lý do của mình, nàng cùng Julie chờ đợi quyết định của Mạnh Hàn. Mạnh Hàn do dự không quyết nhìn khuôn mặt thanh xuân của hai nữ kỵ sĩ. Hắn thực sự không biết mình nên quyết định như thế nào. Đại nhân, đấu khí cuồng chiều này rất quan trọng sao? Grace ở phía sau nhìn ra được điều gì? Nàng đi lên phía trước nhỏ giọng hỏi. Trước mắt mà nói, trước khi chúng ta không có được bí tịch đấu khí tu luyện nào tốt hơn, nó rất quan trọng. Mạnh Hàn gật đầu một cái. Có lẽ chúng ta có thể mua được bí tịch tốt hơn, nhưng lại không chắc sẽ mua được. Ai biết sau này chuyện gì sẽ phát sinh? Tuy nhiên, chúng ta nhất định phải tăng cường lực lượng của chúng ta. Nếu không chúng ta sẽ chết rất thê thảm. Đây không phải là Mạnh Hàn nói chuyện giật gân. Lần này hắn đi thành Bảo Cự Thạch, tuy rằng thành công bán đấu giá sản nghiệp tơ lụa và pháp trượng sinh mệnh, nhưng lại đắc tội bệ hạ đại công cùng hai vị điện hạ của bệ hạ đại công. Ngoài cả còn cả một nhóm đông quý tộc, cho dù Mạnh Hàn và Hầu Tước đại nhân có giao tình tốt, Mạnh Hàn cũng không thể nào đặt sự an toàn của chính mình và những cặp sinh đôi trong Hoàng Sa Trấn vào trong tay của Hầu Tước đại nhân. Mạnh Hàn có 600.000 kim tệ và gần như 400-500.000 hàng hóa, gần như đều cướp lấy từ trên tay của bệ hạ đại công và hai vị điện hạ ra. Cũng không ai biết sau khi bệ hạ đại công chịu thiệt thòi lớn như thế, sẽ phát động sự trả thù điên cuồng thế nào. Điều này đã là vấn đề không cần cân nhắc có thể xảy ra hay không nữa, mà là vấn đề lúc nào, cách thức ra sao. Sau khi mọi người nghĩ rõ ràng điểm ấy, tất cả đều hiểu được sự cấp bách của Mạnh Hàn. Grace trầm ngâm không nói lời nào. Eli từ phía sau đi lên trước, nhìn hai nữ kỵ sĩ một chút, kiên quyết cắn răng nói. Đại nhân, nếu không cứ để cho các nàng thử xem. Dù xảy ra chuyện gì, cùng lắm thì chúng ta cùng chết. Dù sao, Eli luôn phụ trách chuyện làm ăn đối ngoại, về phương diện quyết đoán ngược lại còn mạnh hơn Mạnh Hàn và Grace rất nhiều. Được rồi, Mạnh Hàn rốt cuộc gật đầu, không do dự nữa. Mọi người là một thể thống nhất, cho dù hy sinh cũng là mọi người hy sinh. Về điểm này, bất kỳ ai cũng không trốn tránh, không phủ nhận. Một tổ hợp như vậy, rất tốt. Vì thí nghiệm thành công, Mạnh Hàn lấy ra một quả ma tràn hoa. Nó phải ít nhất 2 cân, để cho Zoe và Julie dùng vào thời điểm thí nghiệm. Mặt khác, để phối hợp với hoàn cảnh cần thiết cho hai nữ kỵ sĩ luyện tập trước khi các nàng bắt đầu, Mạnh Hàn và Diana nhất định phải làm hai. Gocchuyenaudio.com. Việc, đó là học tập trói buộc thuật và trọng lực thuật. Cách chương.